Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 99, Từ đồ Vũ Thiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ải thứ nhất là cơ quan mật đạo. Ải thứ hai là độc dược. Ải thứ ba trận pháp ảo cảnh. Ải thứ tư chính là lòng tham. Vậy mà nàng có thể vượt qua hết để đến nơi này. Đặc biệt là ải cuối cùng kia đánh vào lòng tham tận sâu của con người. Khắp nơi đều là vàng bạc châu báu. Chỉ cần mang chúng đi là có thể có được vinh hoa phú quý, không sợ trong tương lai nghèo đói cơ cực nữa. Nhưng một khi đã cầm vàng trong phòng lên sẽ đánh thức linh thú canh giữ trong phòng. Mỗi một núi vàng là một linh thú canh giữ. Chúng ẩn thân dưới núi vàng ấy chở những con mồi xa vào bẫy. Chỉ cần ai động đến vàng đều sẽ bị linh thú lôi vào trong núi vàng đó. Nàng không thích vàng bạc châu báu nơi đó sao? Từ đồ Vũ Thiên cúi sát xuống. Ở bên tai nàng thì thầm. Hàn Băng liếc hắn một cái. Trong ánh mắt mang theo tia khinh thường. Bản cô nương đây mà thiếu tiền sao? Từ đồ Vũ Thiên nhìn thấu ý muốn nói trong ánh mắt của nàng. Khẽ cười một tiếng. Lại ở bên cổ nàng hôn một cái. Người tránh ra. Thật. A, Hàn Băng cảm nhận được đôi môi nóng rực của hắn. Một cỗ tức giận xông lên. Chưa kịp nói xong đã cảm thấy trên cổ truyền đến một trận đau nhói tê dại. Khốn nạn, bỉ ổi, hạ lưu, ngươi là đồ cầm thú. Từ đồ Vũ Thiên hài lòng nhìn vết tích hắn để lại trên cổ nàng. Dấu ấn đánh dấu chủ quyền thể hiện nàng chỉ thuộc về một mình hắn. Cứ mắng chửi nhiều vào. Tiểu Băng, nàng càng chửi, ta càng muốn nàng. Hàn Băng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Nội lực không có nên giải huyệt đạo thật sự rất khó. Hắn ta lại phong bế một lúc nhiều huyệt như vậy. Chờ nàng tự giải xong chắc đã mất một ngày. Từ đồ Vũ Thiên nhìn ánh mắt tức giận của nàng liền cười lên. Cũng không làm khó nàng nữa. Ở trên người nàng giải khai huyệt đạo. Trả lại quyền tự do hành động cho nàng. Hàn Băng sau khi giải khai huyệt đạo liền tung chăn lên đá hắn một cước. Đối với nàng mà nói. Khoảng cách càng gần càng có lợi cho một sát thủ như nàng. Từ đồ Vũ Thiên nhẹ nhàng hóa giải tất cả các chiêu thức của Hàn Băng. Ánh mắt hắn nhìn nàng càng thêm hứng thú cùng thưởng thức. Và tất nhiên, người thua cuộc vẫn là Hàn Băng. Đừng làm loạn nữa, nếu không ta sẽ một lần nữa phong bế nàng lại. Từ đồ Vũ Thiên giữ chặt hai tay nàng. Ép nàng trên giường mỉm cười gian xảo. Cút, Hàn Băng lạnh lùng phun ra một từ. Nhìn từ đồ Vũ Thiên rời khỏi người mình liền lập tức lùi ra xa. Giữ khoảng cách với hắn. Từ đồ Vũ Thiên biết việc đột nhiên bị bắt lại như vậy là không thoải mái. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu sao. Khi chạm vào người nàng, cảm giác của hắn rất khó tả. Hắn chỉ biết, nàng phải là của hắn. Chỉ được phép thuộc về một mình hắn. Từ bên ngoài. Nam nhân từng giao thủ với nàng lúc đầu mang theo một giỏ thức ăn cùng một giỏ trái cây tiến vào. Chủ tử, đồ ăn đã đến. Hắn cúi người kính cẩn với Từ đồ Vũ Thiên. Nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên bàn rồi lui về sau hai bước. Đây là A Nhất, còn kia là Hàn Băng. Chủ mẫu của các ngươi. Từ đồ Vũ Thiên đơn giản giới thiệu hai người. Lại rất tự nhiên lấy thức ăn trong giỏ ra để lên bàn. A Nhất ngước đầu nhìn lại Hàn Băng đang đứng thẳng tắp trong góc như có điều suy nghĩ. Lần giao thủ vừa rồi, một mình nàng vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ đứa bé vô dụng kia mà vẫn khiến bọn họ thương tích chật vật đến vậy đã chứng minh năng lực của nàng. Điều này chẳng có gì phải suy xét nữa cả. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân lạ mặt. Hắn sợ rằng đây là âm mưu của thế lực đối đầu. Bất quá, chủ mẫu. Thuộc hạ là A Nhất. Sau này có việc gì xin hãy sai bảo. Hàn Băng cũng không thèm đả động. Cũng chẳng trả lời hắn. Tiến tới chiếc giường duy nhất nằm xuống. Đắp kín chăn che hết cả người. Từ đồ Vũ Thiên hất tay cho hiệu cho A Nhất lui ra ngoài. Hắn ngồi tại chỗ gắp vào bát mỗi thứ một ít. Nhẹ nhàng đi đến cạnh giường ngồi xuống. Ăn uống gì đó một chút đi. Hàn Băng nhắm chặt mắt. Yên tĩnh không động đậy. Từ đồ Vũ Thiên lật tấm chăn ra, nhìn nữ tử giả chết trên giường cười. Nếu nàng không ăn, tiểu đệ của nàng sẽ bị nhịn đói. Hàn Băng nghe vậy mở mắt ra nhìn thẳng hắn một cái. Từ Đồ Vũ Thiên lại chỉ nhẹ nhàng đưa bát thức ăn đến trước mặt nàng. Hàn Băng nhíu mày cũng không nhận lấy. Tự mình ngồi dậy rời giường đi đến bàn đá ngồi xuống ăn. Tay Từ Đồ Vũ Thiên cứng đờ trong không trung một chút. Lại rất tự nhiên thu về. Cầm bát đó cùng nàng ngồi ăn. Ta không biết nàng thích ăn món gì. Nên mỗi món sai người làm một ít. Món này cũng rất ngon. Nàng ăn thử xem. Hắn đẩy một đĩa thịt cừu đến trước mặt nàng. Hàn Băng trong lòng không biết hắn suy nghĩ như nào. Ăn một cách miễn cưỡng rồi đặt bát xuống. Còn một ít bánh tráng miệng và trái cây. Nàng muốn không? Hàn Băng không thèm trả lời hắn. Lau miệng rồi uống một ngụm nước sau đó đứng dậy tiến về giường nằm. Tiếp tục giả chết. Từ Đồ Vũ Thiên hơi nhíu mày lại. Lại thở dài một hơi. Cho người vào dọn dẹp bàn trà. Mang thêm chút điểm tâm khác và trà lên. Lại nhìn thân hình nhỏ nhắn bên dưới chăn kia. Từ Đồ Vũ Thiên tiến đến kệ sách lấy ra một cuốn sách rồi tiến đến chỗ nàng. Mới ăn xong không thể nằm ngay. Ngồi dậy một chút đi. Từ Đồ Vũ Thiên kéo chăn của nàng xuống rồi nhét vào lòng nàng quyển sách đó. Ý muốn nói nàng hãy đọc nó để tiêu cơm. Hàn Băng cảm thấy phiền mà ngồi dậy. Nhìn quyển sách mà hắn đưa cho. Yên tĩnh mở ra đọc. Các người thả ta ra. Ta muốn gặp ca ca. Nam Thiên Sang bị nhốt lại trong một căn phòng sạch sẽ gọn gàng đầy đủ đồ đạc. So với căn phòng mà Hàn Băng ở thì nhỏ hơn một chút. Một mình hắn cảm giác thật trống vắng. A Nhị bước vào. Mang theo giỏ trúc đựng thức ăn. Nhẹ nhàng kéo tay hắn đến cạnh bàn. Tiểu tử, ăn đồ ăn thôi. Ngươi muốn gặp ca ca ngươi phải không? Nam Thiên Sang chậm chạp bước theo hắn. Trong ánh mắt vẫn mang theo sự đề phòng cùng sợ hãi. Phải, ta muốn gặp ca ca. Nếu vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chủ tử sẽ cho ngươi gặp ca ca của ngươi. A Nhị kiên nhẫn trả lời hắn. Lại kéo ghế ra đặt hắn ngồi lên. Chủ động gắp đồ ăn vào bát hắn. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Nam Thiên Sang nhìn bát thức ăn trước mặt. Do dự nhìn hắn. Ta không việc gì phải lừa gạt một đứa con nít cả. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và may mắn nhé. Nếu chuyện có sai sót. Mong mọi người góp ý thêm cho mình nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Cách chương.